Trùng sinh chi thủ mộ nhân nghịch tập, chương 82, góc truyện audio.com. Đợi đến khi kỳ thí phi hôn thỏa thuê thì Quỷ Mão cũng đầu váng mắt hoa, đến cả Ma Tôn đại nhân nói gì bên tai cũng chẳng nghe rõ. Ma Tôn đại nhân hôn hôn gương mặt Quỷ Mão đầy lưu luyến, rồi xoa xoa đầu hắn, đẩy nhẹ về phía Mậu Thần, thấy hắn bước qua đó với điệu ngơ ngơ ngẩn ngẩn mới lắc đầu cười bất đắc dĩ. Ngươi ở đây trông nom hai bọn họ, ta vào trong chỉnh đốn lại hạng. Kỳ thí phi nói với Hạ Hạc đang ngồi xổm chọt chọt đáy biển với vẻ nhàm chán. Hạ Hạc đang chán muốn chết nghe kỳ thí phi ra lệnh bèn tỉnh táo hơn chút, hắn gật đầu với kỳ thí phi rồi đi lại gần với cá kỳ vương. Kỳ thí phi nhìn bọn họ với vẻ không yên tâm lắm, nhưng cuối cùng vẫn vào trong để thu dọn cái hang bị con cá kia phá tung lên. Quỷ Mão đi tới bên Mậu Thần. Mậu Thần như nhận ra, ngẩng đầu nhìn hắn một cái, ngươi không lấy dao của mình về à? Bấy giờ Quỷ Mão mới hoàn hồn, đi về phía bong bóng của con cá kỳ vương. Con cá này chết rồi sao? Quỷ Mão chau mày, chần chừ nhìn về phía kinh chướng đang cắm trên thân nó. Lỡ như hắn rút dao ra, làm nó đau quá tỉnh lại thì không ổn. Mậu Thần đứng phía đuôi cá canh chừng một vết thương rất lớn, mỗi khi có máu tràn ra là gã lại dùng pháp thuật để bọc lại, không để chúng tan vào nước biển, tránh khiến các sinh vật biển khác bị dụ tới. Máu ra cũng kha khá rồi, không sao đâu, ngươi rút dao ra đi. Bấy giờ Quỷ Mão mới yên tâm cầm chuôi dao, gắng sức lắm mới rút ra được. Rút ra rồi Quỷ Mão mới nhận ra là pháp trận thị huyết trên kinh chướng khiến miệng vết thương của cá kỳ vương đổ máu liên tục, nếu họ cầm cự được lâu hơn thì không chừng. Chỉ riêng việc mất máu này cũng mài chết nó rồi. Quỷ Mão hoảng hốt nhìn vết thương của con cá. Hạ Hạc đứng cạnh Mậu Thần cứ ngập ngừng muốn nói lại thôi, muốn bắt chuyện nhưng lại nghĩ rằng ban nãy mới bị Mậu Thần móc mỉa xong, giờ sán lại thì mất mặt quá. Mậu Thần nhìn tứ phương tám hướng nhưng không nhìn ra Hạ Hạc muốn nói gì đó với mình. Cuối cùng, Hạ Hạc bực quá nên đành muối mặt bỏ đi, đi qua bên Quỷ Mão giả vờ nói chuyện phiếm như không có gì xảy ra. Này, Quỷ Mão, cái lời thề hồn ấy, có phải khi người tiếp nhận có nguy hiểm thì người lập lời thề sẽ cảm nhận được đúng không? Quỷ Mão không làm khó y, gật đầu, đúng thế, khi tính mạng của người tiếp nhận gặp nguy hiểm thì người lập lời thề sẽ thấy bất an. Đây chính là cảm giác sinh mệnh tương liên, không sai đâu. Hạ Hạc nghe xong, gương mặt tuấn tú lúc nào cũng chớt quớt của y bỗng lộ ra vẻ nghiêm trọng hiếm gặp. Hạ Hạc cảm nhận được nguy hiểm sớm hơn kỳ thí phi, do năng lực bẩm sinh của Mậu Thần kém hơn Quỷ Mão nên tỷ lệ sinh tồn thấp hơn cậu chàng Lược Ảnh. Mãi đến khi Quỷ Mão trốn vào trong khu vực vòi rồng mới cảm thấy tính mạng bị uy hiếp, bấy giờ kỳ thí phi mới cảm nhận thấy để trở về. Cảm nhận của hai người lệch nhau một khắc nhưng do kỳ thí phi có tu vi cao hơn, cũng quen địa hình hơn nên cả hai đều về cùng lúc. Nói thế thì ta đúng là phải làm bảo tiêu cho gã rồi. Hạ Hạc lẩm bẩm, tuy nhiên, trải qua khoảng thời gian chung đụng này, y không còn thấy bất mãn như hồi đầu nữa. Bên cạnh lý do bất khả kháng thì dường như chính Hạ Hạc cũng không muốn nhìn thấy cảnh Mậu Thần chết. Trong bốn người, kỳ thí phi khiến hắn lạnh gáy, Quỷ Mão thì yên lặng quá, không? Phải người phù hợp để nói chuyện, chỉ Mậu Thần là thi thoảng còn qua lại được đôi ba câu. Trước Hạ Hạc nào có ngờ rằng chỉ cần có người bằng lòng nói chuyện cùng thôi là đủ khiến mình cảm động rớt nước mắt. Thậm chí hắn còn thấy kỳ thí phi bảo mình thề hồn với Mậu Thần cũng tốt. Hạ Hạc không tưởng tượng nổi nếu đổi thành người khác lúc nào cũng bị quỷ liếm nịnh nọt thì mình còn phải đau đầu đến mức nào. Nghĩ đến đây, Hạ Hạc cảm thấy chăm sóc Mậu Thần đã là trách nhiệm phải làm của mình, dù sao thì Mậu Thần có an toàn thì hắn mới được an toàn. Quỷ Mão lặng lẽ nhìn Hạ Hạc bày ra cái vẻ mặt vừa kiêu ngạo vừa vinh hạnh mà. Hắn từng nghe nói, những đạo tu hoặc ma tu bị bắt về làm lô đỉnh lại nảy sinh tình cảm với người bắt mình về, đôi bên chung sống hòa hợp trở thành bạn bè thậm chí là bạn. Đời của nhau, không ngờ ràng buộc của lời thề hồn cũng có hiệu quả như vậy. Quỷ Mão dịch sang bên cạnh một chút, không ngờ Hạ Hạc lại dễ dàng ỷ lại vào người khác như vậy, ngoại hình với bản chất khác nhau thật đấy. Cuối cùng thì con cá kỳ vương cũng chảy khô máu, Quỷ Mão góp một tay vào để lóc thịt nó ra, Mậu Thần đưa phần thịt ngon nhất cho Quỷ Mão để hắn và Tôn Thượng cùng hưởng dụng. Ba người xử lý con cá xong bèn đi về chỗ ở cũ. Đến nơi rồi mới thấy hang động bị con cá đập phá đã được kỳ thí phi lấp phẳng, mà Ma Tôn đại nhân lại không ở đó. Qua đây, đi về hướng bắc, cả ba đương sững sờ thì nghe thấy kỳ thí phi truyền âm. Cả ba nhìn về hướng bắc mới thấy kỳ thí phi đã tạo một hang động mới, bắt đầu từ cạnh bãi đất phẳng trải đến sâu trong của phần vách đá rãnh biển. Đi vào mới thấy rõ cái, này không thể gọi là hang được mà đã có thể được tính là động phủ. Cái hang họ ở ban đầu đơn sơ hơn cái hiện tại rất nhiều. Động phủ này vẫn có một lối đi nối thẳng với đại sảnh, trong sảnh có bốn cây cột trụ, ở chính giữa là bảo tọa, hai bên là hai hàng ghế. Không cần biết ở dưới đáy biển này mấy thứ đó có dùng được không, phô trương được thanh thế là tốt rồi. Vách tường và cột trụ xung quanh cũng không chỉ là mặt đá trống trơn nữa, chúng được Ma Tôn đại nhân ốp ván gỗ quét một lớp phấn trắng. Giữa phòng là chiếc đèn trần lớn, bốn phía cũng treo đèn lồng, cả căn phòng sáng rực lên. Sàn nhà cũng được lát bằng ngọc thạch còn trải thêm tấm thảm đỏ ở chính giữa. Những căn phòng nối với đại sảnh không chỉ có hai như hồi trước mà giờ cả thầy có hai gian phòng lớn, sáu căn phòng nhỏ. Kỳ thí phi chiếm, một căn phòng lớn làm chỗ ngủ, một căn khác là khu vực làm việc, sáu căn nhỏ còn lại cho lựa chọn tự do. Ma Tôn đại nhân ngồi trên bảo tọa, nói, mỗi người các ngươi được chọn một phòng, số dư lại thì làm phòng bếp, phòng kho và phòng luyện công. Môi Quỷ Mão thoáng giật giật, chưa đợi hắn nói chuyện, Kỳ thí phi đã quyết thẳng, ngươi vẫn ở cùng ta, không được ý kiến. Trước cái sự trắng trợn ấy của Kỳ thí phi, Quỷ Mão xấu hổ không thôi. Bấy giờ cái đầu chậm tiêu của hắn mới nhớ rằng khi cả hai quấn quýt lấy nhau ban nãy, hai người còn lại đã chứng kiến từ đầu tới cuối. Thôi, thế thì còn che giấu gì nữa, Quỷ Mão hoàn toàn buông xuôi. Mậu thần lựa một căn làm phòng bếp, cuối cùng có chỗ để xử lý đám nguyên liệu. Quỷ Mậu chọn một căn làm phòng luyện công, hắn muốn chuẩn bị cho việc tiến vào ngưng hồn cảnh. Để tấn từ quy nguyên lên ngưng hồn, ngoài việc tích đủ chân nguyên, còn cần giác ngộ cảnh giới, quan trọng nhất là cần ngưng tụ thần niệm sơ khai để chuẩn bị cho việc tạo ra tử phủ sau khi tấn chức. Quỷ Mão chưa ngưng tụ thần niệm, nhưng từ khi hắn chân chính tu chân đã luôn được người có lĩnh ngộ và linh tính cao nhất chỉ dẫn, giờ ngưng tụ cũng không muộn. Sau khi có thần niệm, một tu sĩ mới có được ý thức hải của mình, tầm mắt sẽ ngày càng rộng rãi, cũng có thể làm nhiều việc hơn. Bước đầu, Quỷ Mão phải tập trung nhập định để tìm ý thức hải. Đối với Quỷ Mão, điều này không khó, dù sao hắn cũng từng trúng mê chướng của Chu Bích rồi mấy lần gặp Kỳ thí phi trong mơ cũng là ở ý thức hải. Có thể nói ý thức hải nhỏ vì nó ở trong não của tu sĩ, nhưng cũng có thể nói nó lớn, lớn hay nhỏ đều được quyết định bởi thần niệm của người tu chân. Sau khi tìm được ý thức hải, Quỷ Mão cần ngưng tụ thần niệm sơ khai ở đó. Quỷ Mão vô cùng bình tĩnh, mỗi lần tấn chức hắn đều bình tĩnh lạ thường, lần này cũng vậy. Để ngưng tụ thần niệm cần hiểu rõ từng chân tơ kẽ tóc của cơ thể, phải dùng tâm trí quan sát từng bộ phận, sau đó dựng một hình chiếu trong ý thức hải. Quá trình này diễn ra rất chậm, không thể xong trong một lần. Lần bế quan này Kỳ thí phi cũng không giúp được gì, chỉ có thể dựa hoàn toàn vào sự cố gắng của Quỷ Mão. Quỷ Mão giam mình trong phòng luyện công, Ma Tôn đại nhân phải cô quạnh nơi phòng trống suốt mấy ngày trời, thành thử ngài u oán vô cùng. Mấy ngày đã trôi qua mà cậu chàng Lực Ảnh vẫn chưa có chút động tĩnh nào. Dù Kỳ thí phi cảm thấy việc ngưng tụ thần niệm vô cùng đơn giản, nhưng Quỷ Mão ngốc như thế, biết đâu. Lại không thành công, Kỳ thí phi đứng trước cửa phòng luyện công của Quỷ Mão. Y đứng cũng lâu lắm rồi, lâu tới độ mậu thần đã đi qua đi lại trước mặt mấy lần để tới phòng bếp, mỗi lần như vậy gã lại phải cố gắng cẩn thận hơn nữa. Kỳ thí phi nhìn chằm chằm vào cánh cửa, người trơ trơ như tượng đá. Cái điệu bộ chuyên chú ấy đến hạ hạc cũng phải nhìn bằng ánh mắt kỳ dị. Đâu có phải vượt cửa sinh tử đâu mà phải lo lắng thế. Thời gian càng lâu, Ma Tôn đại nhân càng lo lắng, y bắt đầu thấy bức bối, chỉ hận không thể mở cửa vào xem cậu chàng Lực Ảnh của mình có an toàn không, chẳng nhẽ tẩu hỏa nhập ma nên hôn mê rồi. Cũng tại Kỳ thí phi lấy bản thân ra làm mốc so sánh, khoảng cách giữa thiên tài tuyệt đỉnh và một người chỉ có tư chất trung thượng xa xôi nhường thế, tốc độ của Quỷ Mão mới theo đúng quy chuẩn của người thường, chẳng qua là sau khi chủ động ôm lấy Ma Tôn đại nhân, Quỷ Mão như được mở khóa trở nên ngày càng tiến tới. Rốt cục hắn cũng vượt qua được lối suy nghĩ tự hạ thấp bản thân đến hèn mọn để đặt mình sánh ngang với Kỳ thí phi. Tuy hắn vẫn tôn kính Ma Tôn đại nhân, nhưng cậu chàng Lực Ảnh đã tìm lại được chính mình. Một Quỷ Mão như vậy tìm về được sự quả quyết kiên định như xưa cũng càng cố gắng tu luyện. Từ phía cửa phòng truyền ra một dao động rất lớn, khiến linh khí quanh động phủ đều rung chuyển. Sắc mặt Kỳ thí phi thoáng đổi, mắt sáng long lanh. Mới chỉ lần đầu mà Quỷ Mão đã tấn chức ngay luôn. Linh khí trong động phủ đảo lộn, nước biển phía ngoài thì cuộn thành lốc xoáy, nếu như không ở gần khu vực có cửa linh khí thì lốc xoáy này đã khiến mặt biển động dữ dội. Ngưng hồn cảnh, sao, nhanh thật, Hạ Hạc đã đứng cạnh phòng luyện công từ bao giờ, hắn nhìn chằm chằm vào cửa ánh mắt đan xen nhiều suy nghĩ phức tạp. So với Quỷ Mão, những năm tháng tu luyện của hắn chẳng khác nào quẳng cho chó gặm. Chỉ trong vòng hơn một tháng, hắn được tận mắt chứng kiến việc một tu sĩ quy nguyên thăng liền ba cấp biến thành tu sĩ ngưng hồn với cái tốc độ chưa ai làm nổi. Hạ Hạc không ngốc, hắn biết việc này công pháp tầm thường không làm được, thể chất thiên tài cũng không giải thích được, nhất định có một bí mật động trời nào đó. Quỷ Mão mở cửa, điều đầu tiên hắn nhìn thấy là Kỳ Thí Phi đang đứng thẳng tắp trước mặt. Ánh mắt hắn trong trẻo, vẻ mặt kiên nghị, bước chân vững vàng, tràn ngập cái khí thế sừng sững mà trước giờ chưa từng có, giống như bóng người dưới trăng từng khiến Kỳ Thí Phi khắc ghi cả đời không quên được. Chẳng qua lúc này hắn không bỏ lỡ y, hắn bước về phía y, hắn nhìn y thoáng nở nụ cười. Cách chương,